Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 240, phải chăng có một tia hối hận đâu? Tút tút tút, Tom Hách thà cực kỳ khuất nhục thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Sắc mặt tái xanh, Leeds United đám cầu thủ kia trần trụi châm chọc nói móc nhục nhã ánh mắt. Để trái tim của hắn đều nhanh muốn nổ tung. Bọn này đáng chết rác rưởi lại dám lớn lối như vậy trêu đùa mình. Đây là tại muốn chết. Tom Hách thà chưa từng có nhận qua khuất nhục như vậy. Tom Hách thà hận không thể tìm một cái địa động chui vào. Hôm nay là mất mặt ném đại phát. Cái này thế tất sẽ thành hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong tối tiếng xấu lan xa một trận đấu. Mà mình còn chỗ tốt gì đều không có đạt được. Tom Hách thà biết mình sự tình gì đều không có làm tốt. Sau trận đấu khẳng định sẽ bị vô tình vứt bỏ. Thành là tốt nhất dê thế tội. Thậm chí, mình còn lại bởi vì trận đấu này triệt để xong đời. Bởi vì năng lực làm việc của mình không có đạt tới một ít người yêu cầu. Cũng sẽ không còn có người vì hắn bình thường hay là hành động đi. Tom Hách thà tựa hồ lập tức suy sụp rất nhiều rất nhiều. Bất quá, ánh mắt của hắn vẫn là tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng khuất nhục. Tom Hách thà còn không khỏi quay đầu hung hăng chừng mắt liếc Leo Messi. Trong lòng gầm thét, ta đi mẹ nó mới Maradona. Người tháp mã chính là một đống cứt chó. Đúng vậy, lúc này Tom Hách thà trong lòng là hận chết Messi. Hắn hiện tại chỗ này cảnh hoàn toàn chính là Leo Messi cái này thằng ngu không chịu nổi tạo thành. Đây chính là một cái rác rưởi. Nghe được tranh tài kết thúc chạm canh gác âm vang lên. Hiện trường tất cả Leeds United Leeds vô cùng hưng phấn. Bọn hắn cảm giác thân thể bọn họ bên trong năng lượng là thuận chân bộc phát ra. Điên cuồng kêu gào. Leeds United vạn tuế. Leeds United vạn tuế. Leeds United vĩnh không thất bại. We are the champion. Quán quân quán quân. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn hét dầm lên. Toàn bộ hoàng quan sân bóng trở thành sung sướng hải dương. Vô số diễm hỏa là điên cuồng phóng hướng thiên không, đem cả mảnh trời không nhuộm thành màu đỏ, vô cùng đỏ tươi. Sân bóng bên trong, tất cả Leeds United đội đám cầu thủ là vui đến phát khóc. Trận đấu này thắng lợi thật sự là kiếm không dễ, có thể chiến thắng thật là quá hiếm có. Tất cả Leeds United đội đám cầu thủ đều là tự hào không thôi. Leeds United đội đám cầu thủ là tụ tập ở cùng nhau. Điên cuồng gieo hò, điên cuồng hò hét, tất cả mọi người là hưng phấn đến tiếng hét. Doa là chậm rãi từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên. Hắn còn không có gì động tác, liền trực tiếp bị xông tới Leeds United đám cầu thủ cho dơ lên. Hưng phấn ném bầu trời, bọn hắn giống như là thu được sau cùng quán quân. Điên cuồng chúc mừng, lần này, Doa căn bản cũng không có chim Guardiola. Càng không có chim Tom Hách thà. Tom Hách thà là xám xịt trương rời đi. Hắn cũng không dám tiếp tục chờ đợi ở đây. Bởi vì hắn thật là sợ mình không thể đủ an toàn rời đi hoàng quan sân bóng. Những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá hận bất tử đem hắn xé nát cho chó ăn. Hắn vẫn là đi trước thì tốt hơn. Tom Hách thà mặc dù là rời đi. Nhưng là sau trận đấu hắn lại bị điên cuồng công kích. Đến từ fan bóng đá. Đến từ truyền thông, đến từ Leeds United câu lạc bộ, đến từ FA chờ các phương diện công kích, là để Tom Hách thà trong nháy mắt trở thành chuột chạy qua đường. Ngày thứ hai toàn cầu đưa tin đều là thuộc về Tom Hách thà. Căn bản cũng không có người nào chú ý tới trận đấu này kết quả. Bọn hắn đều chỉ biết là ra một cái mặt dày vô sỉ. Vô cùng hắc ám Tom Hách thà. Tom Hách thà trong nháy mắt trở thành toàn cầu nổi tiếng minh tinh. Thậm chí là vượt qua một chút giới bóng đá một tuyến minh tinh. Đương nhiên, Tom Hách thà đạt được đều là một chút bêu danh. Đồng thời, ngoại giới đủ loại suy đoán âm mưu luận là liên tiếp. UEFA cũng là nhận lấy hải khiếu tác động đến. Rất nhiều fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều cho rằng Tom Hách thà sở dĩ dạng này. Cái này hoàn toàn là UEFA ra hiệu. Tom Hách thà chính là UEFA trong tay một cây súng mà thôi. Tất cả mọi người là suy đoán. UEFA là không hy vọng UEFA Champions League mỗi năm đều biến thành nước Anh Cup FA, trở thành nước Anh đội bóng nội chiến. Cho nên mới như thế trăm phương ngàn kế nghĩ muốn xử lý Leeds United đội. Đương nhiên, cũng là rất nhiều tiếng người xưng cái này nói chuyện căn bản là được không hiểu. UEFA còn không có như vậy ác tha, mà lại rất nhiều người cũng là công bố UEFA căn bản cũng không có lý do làm như thế. Nếu như bọn hắn thật là muốn làm rơi Leeds United đội bóng, trực tiếp để bọn hắn toàn bộ phân đến một nửa khu đi bên trong hao tổn được rồi. Cần phải phức tạp như vậy à? Đương nhiên, hiện tại toàn châu Âu đều là yên lặng tại dạng này âm mưu luận ở trong. Bất quá, làm người trong cuộc doa cùng Leeds United câu lạc bộ thì là không có đối với cái này phát biểu bất kỳ cái nhìn, mà lại càng không có đi công kích cái gì UEFA. Không có đem chiến hỏa đốt tới UEFA trước mặt, giống như bọn hắn không có trải qua chuyện như vậy đồng dạng. Bất quá, cũng không lâu lắm. Leeds United vẫn là đem chuẩn bị xong tư liệu giao cho FA cùng UEFA. Rất bình thường hiển nhiên, Leeds United đội là không có nén giận. Bọn hắn là muốn cáo trạng Tom Hách à. Đương nhiên, Leeds United phương diện thì là không có nói tới UEFA. Do không phải người ngu, ở thời điểm này nâng lên UEFA, về sau làm sao tại châu Âu giới bóng đá hỗn đâu. Mặc dù trong lòng biết UEFA chính là thứ cặn bã, nhưng là bên ngoài trước vẫn là đến cho người ta một chút mặt mũi. Dạng này ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Mà lại, UEFA nếu như không có quỷ liền sẽ giải quyết việc chung. Nếu như trong lòng bọn họ có quỷ, khẳng định cũng sẽ đối với Leeds United rộng lượng cùng ném đi ra cành ô liu tiếp xúc động. Về sau sẽ không làm sao khó xử Leeds United. Cùng huyên náo túi bụi không cách nào thu thập, còn không bằng chiếm chút lợi lộc. Đương nhiên, Doa không là ý nghĩ như vậy. Doa không có cái gì chiếm tiện nghi của ngươi ý nghĩ. Doa ý nghĩ chính là, Leeds United muốn có được hết thảy đều sẽ dựa vào chính bọn hắn đi lấy đến. Bất kỳ cái gì bằng môn tà đạo, bọn hắn đều khinh thường. Đương nhiên, bọn hắn cũng là vô cùng tức giận. Tom Hách nhất định phải xử lý. Doa chính là đem tất cả vấn đề đều vứt cho UEFA. Nhìn xem UEFA làm sao tới xử lý Tom Hách thà. Đúng vậy, hiện tại tất cả mọi người là nhìn chằm chằm UEFA. Tom Hách thà ra hỏa này tại trận đấu này thật là quá vô pháp vô thiên. Rất nhiều người đều là đem trận đấu này bên trong Tom Hách thà đoán sai ngộ phán cho biên tập ra. Phóng tới trên mạng, nhìn thấy cái này tuyển tập người đều là hít sâu một hơi. Tom Hách thà ra hỏa này đơn giản quá phát rồ. Dạng này đoán sai đều có thể lấy ra. Đơn giản xem người trong thiên hạ như không a. Đơn giản quá phách lối càn rỡ. UEFA phương diện hiện tại cũng là áp lực to lớn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Tom Hách thà ra hỏa này vậy mà ngốc như vậy bước. Cho người ta lưu lại nhiều như vậy mượn cớ. Đơn giản chính là mình tìm đường chết. UEFA phương diện là phản ứng cấp tốc. Ngày thứ hai liền trực tiếp chính thức ban bố thông cáo. UEFA phương diện là công bố Tom Hách thà tham dự cược. Cầu chứng cứ, Tom Hách thà là tồn tại thao túng trận đấu này để đạt tới thu hoạch bạo lợi ý nghĩ. Cho nên hắn hết thảy hành vi đều là vi phạm với chức nghiệp trọng tài hành. Nghề quy tắc cùng quy phạm đạo đức. Đây là cực kỳ ác liệt hành vi. UEFA phương diện là công bố rất nhiều Tom Hách thà tham dự cược. Cầu văn tự chứng cứ, hình ảnh chứng cứ, thậm chí còn có video chứng cứ. Sướng nói Tom Hách thà tham dự thao túng tranh tài. Hành động như vậy cực kỳ ác liệt. UEFA phương diện đưa cho hắn cực kỳ xử phạt nghiêm khắc. Tiền phạt 10 vạn euro, cấm thi đấu 5 năm, cấm chỉ hết thảy bóng đá hoạt động 3 năm nghiêm khắc xử phạt. Nhìn thấy cái này xử phạt thời điểm, Doa cũng là cả kinh. Không nghĩ tới UEFA lần này xuất thủ như thế hận a. Các ký giả truyền thông cũng là không nghĩ tới UEFA lần này vậy mà lại như thế lợi hại. Quân pháp bất vị thân a. Cái này Tom Hách thà căn bản là xong đời. Cho dù là hắn tương lai tái xuất cũng không có hy vọng gì. Tom Hách thà lần này là thật đen. Toàn thân tối đen. Nhìn thấy dạng này xử phạt. Doa trong lòng hơi dễ chịu một chút. Tom Hách thà cái này thứ cặn bã rốt cục đạt được hắn vốn có trừng phạt. Bất quá, lần này UEFA phương diện động tác thật là quá nhanh. Xem ra bọn hắn là thật muốn lập tức bình tức dư luận a. Bất quá, hiện tại những này các ký giả truyền thông vẫn như cũ là tại lẫn lộn Tom Hách thà sự tình. Thậm chí rất nhiều truyền thông còn bởi vì chuyện này làm ra một cái hệ liệt đưa tin. Bọn hắn là tập hợp mấy năm gần đây, thậm chí là gần vài chục năm nhìn qua có vấn đề tranh tài cùng trọng tài. Tiến hành một cái phân tích đưa tin. Nhìn thấy dạng này đưa tin, UEFA người khẳng định là tức điên lên. Đây không phải đào người ta mộ tổ a. Đương nhiên, UEFA người khẳng định cũng là hận chết Tom Hách thà. Bởi vì cái này hoàn toàn là bởi vì cái này ra hỏa làm ra tới. Mới có thể để bọn hắn UEFA như thế bị động a. Hiện tại trọng tài là trở thành một cái lửa nóng chủ đề. Ở thời điểm này, những này trọng tài đều là giữ khuôn phép. Ai cũng không muốn ở thời điểm này bị người chú ý tới. Hay là nắm được cán. Mỗi một cái đều là vô cùng chính trực mà ngươi thật. Bọn hắn thế nhưng là không muốn xuất hiện bất kỳ sai lầm. Bị tai bay vạ gió. Đúng vậy, những này trọng tài nhóm hiện tại cũng là thống hận lên Tom Hách thà đến. Chính là bởi vì cái này thứ cặn bã. Bọn hắn hiện tại thời gian cũng là không dễ chịu. Vô số ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Điên cuồng trêu chọc. Áp lực của bọn hắn là vô cùng to lớn. Tom Hách thà hiện tại thật sự chính là trở thành người người hô đánh chuột chạy qua đường a. Tom Hách thà lần này là thật xong đời. Rời đi chức nghiệp giới bóng đá mặc kệ hắn đi xử lý bất kỳ công việc gì. Tất cả mọi người là sẽ hoài nghi nhân phẩm của hắn. Bởi vì thanh danh của hắn đã sớm thối rơi mất. Người dự tính đã sớm sụp đổ. Không biết lúc này, Tom Hách thà có hay không một tia hối hận đâu. Đương nhiên, Doa hiện tại không có đi để ý tới những này. Doa lực chú ý đều là ở sau đó trong trận đấu. Leeds United đội là tại UEFA Champions League bán kết bên trong là hữu kinh vô hiểm 1-0 chiến thắng. Barcelona thành công tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League trận chung kết. Mà một trận khác bán kết là tại Premier League ở giữa tiến hành. MU đội là sân nhà 1-0. Sân khách 3-1. Tổng số 4-1 chiến thắng Arsenal đội. Thành công tấn cấp UEFA Champions League trận chung kết. Đây cũng là MU đội liên tục 2 năm tiến vào UEFA Champions League trận chung kết. Đây cũng là MU đội vệ miện hành trình. Đúng vậy, MU đội hiện tại chính là như mặt trời giữa trưa. Bọn hắn là rất có thể liền muốn đánh phá. Champions League cải chế về sau. Còn không có bất kỳ cái gì một nhà câu lạc bộ thực hiện vệ miện ma chú. Đúng vậy, hiện tại MU người mục tiêu chính là đánh vỡ cái này một ma chú. Trở thành toàn cầu đệ nhất đỡ tại châu Âu quán quân năm sau thi đấu cải chế về sau thành công vệ. Miện đội bóng, MU đội thực lực là vô cùng cường đại. Doa tự nhiên là phải thật tốt mà chuẩn bị. Bất quá, cái này trận chung kết là tại tất cả thi đấu vòng tròn kết thúc về sau mới tiến hành. Cho nên hiện tại Doa lực chú ý đều là tại thi đấu vòng tròn bên trong. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại cuối cùng 3 lượt tranh tài. Doa là phải bắt được cơ hội cuối cùng. Hy vọng có thể siêu việt Arsenal đội. Giết tiến giải ngoại hạng Anh trước 4. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.